Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, ta là sư thúc. Nguy rồi, đây là tiến vào bầy sói săn thú mang. Hắn sắc mặt chợt ngưng, ngay sau đó lên ngựa, rút lui trước lên thảo nguyên. Bắc phương chó sói hợp quần mà ở. Thường thường một cái bầy sói sẽ có một mảnh so với cố định săn thú mang. Đối với xông vào khu vực bên trong con mồi một khi phát hiện liền đuổi tận cùng không buông. Thảo Nguyên lên ngựa tỷ suất chuyển lực chó sói tốc độ nhanh. Nhưng bọn hắn vị trí cái này mang nhưng là miền đồi núi. Đồi núi cùng cổ giờ học nhanh chóng đuổi theo. Bên tai chỉ nghe tiếng gió vun vút. Nhưng xen lẫn tại trong tiếng gió. Còn có đinh tai nhức óc bầy sói nhanh chóng đuổi tới âm thanh. Hãn huyết mã nhanh như thiểm điện. Nhưng đồi núi hai người cưỡi chính là Bắc Địa ta ta ngựa. Thể chất kém một đoạn. Yến đường vọt ra 5-6 dặm, hai người liền dần dần rơi ở phía sau. Hắn cắn răng quay đầu ngựa lại, nhìn một chút đạp huyên náo bụi đất mà tới bầy sói. Hàm răng khẽ cắn, dục ngựa dương cung, bắn tên nghênh hướng chạy như bay đến con chó sói. Tiêu Hành mới vừa lao xuống núi sườn núi, chỉ thấy thung lũng chỗ miếng nhỏ trên đất bằng bầy sói đã gào thành một mảnh. Mà chính đánh ngựa cẩn thận đọ sức chính là yến đường cùng đồi núi cổ giờ học. Bầy sói đạt tới hơn 20 thất. Cầm đầu con chó sói khí lực cường tráng. Hành động bén nhạy. Ra tay quả quyết lưu loát. Còn sót lại chừng 20 con sói cũng tuyệt chưa từng rơi ở phía sau. Trước mắt bước vào mùa đông. Chính là săn đuổi cỡ lớn thú vật qua mùa đông thời điểm. Bầy sói chi ác. Sâu hơn với xuân hạ. Làm sao bây giờ? Bành giận nói. Tiêu Hành ngưng lông mày nhìn lấy xa xa. Chỉ thấy chó sói thất số lượng mặc dù đông đảo. Nhưng yến đường lại ứng đối trầm ổn. Cũng không thấy hốt hoảng. Đồi núi cổ giờ học cũng phối hợp ăn ý. Cũng không từng cản trở. Trước giá cung. Chuẩn bị phòng ngự. Hắn ngưng lông mày cứ với lập tức. Liếc coi lên yến đường bọn họ. Lại cũng không đi trước. Áp sát quá gần. Ép căn bản không hề biện pháp sử dụng nữa cung tên. Mà gần người tương bác. Không thể nghi ngờ lại không lo nổi thớt ngựa. Bãi săn bên ngoài mặc dù có kim lâm vệ đợi lệnh. Nhưng một phen chạy xuống đã cách nhau quá xa. Ta tới che chở. Lập tức kéo dài khoảng cách. Bắn tên. Hắn hạ lệnh. Đồng thời che chở đồi núi hai người quay đầu rút lui. Sau đó mình cũng quay đầu ngựa lại đi về phía trước chạy đi. Vương gia, trên sườn núi đứng có người ở ngắm nhìn. Nhìn nhân viên đi theo trang phục tựa hồ là Sở Vương mang người tới. Đồi núi đi ra một đoạn ngắn sau ngay sau đó nhắm vào phía trước. Yến đường liếc mắt một cái trên núi đứng ngạo nghễ không nhúc nhích người. Ngay sau đó dương cung bắn về phía sau. Mãi đến một nhánh mộc mũi tên thẳng trong bụng sói. Mới lại nói, không cần để ý đến hắn. Giết chó sói quan trọng. Nói xong lần nữa lắp tên dương cung. Nhắm ngay lúc trước bị thương chó sói thất bắn tới. Đánh ngã cái này một thớt. Lại tiếp lấy đi xuống. Nhắc tới chậm. Động lại nhanh. Cái này một con sói bị giết. Ngay sau đó bầy sói giống như điên một dạng hướng bọn họ đuổi theo chạy tới. Ngược năm thất. Bành giận hơi lộ ra kích động nói. Chiếu bọn họ cầm vũ khí đến xem. Đã rất tốt, bầy sói chạy đường tốc độ cực nhanh, lại thiện ngụy trang, lại thiện quanh co tác chiến. Có thể tại thời gian ngắn như vậy giết chết năm thất rất hiếm có. Chỉ bất quá hai cái thị vệ thớt ngựa tốc độ chạy trốn cũng chậm hạ xuống. Yến đường tất nhiên muốn chiếu cố đến đồng bạn, cứ như vậy, thì chưa chắc còn có thể có thuận lợi như vậy. Hắn quay đầu, nếu như chúng ta án binh bất động. Bọn họ ước chừng đến nếm chút khổ sở. Tiêu Hành ngắm nhìn còn đang không chút hoang mang ứng. Chiến yến đường. Không nói tiếng nào. Vương gia. Chúng ta ngựa chạy hết nổi rồi. Đồi núi la lên. Yến đường cắn răng nghiêng đầu. Chỉ thấy đồi núi bọn họ cái kia hai con ngựa đã tốc độ chậm một nửa. Mà bầy sói đã đuổi theo bọn họ. Chính lấy bay độ nhanh đưa bọn họ bao vây. Mắt hắn lộ ra tinh quang. Bỗng dưng liền vọt người rơi xuống đất. Tại trên đuôi ngựa chụp lại một cái. Con ngựa hướng về phương xa hí chạy đi. Có chó sói đuổi theo. Hắn thừa cơ dương cung. Một mũi tên xuyên qua yết hầu. Bắn chết một thớt. Mười mấy con chó sói hung mãnh hướng hắn nhào tới. Mắt thấy. Cái kia quanh năm cẩn thận tỉ mỉ sợi tóc đã loạn rồi. Kia đôi thon dài có lực bàn tay cũng có vết máu rồi. Đầy trời chỉ nghe chém giết cùng máu bắn tung phi bính âm thanh. Cùng với bầy sói kêu gào cùng gào thảm âm thanh. Ngược 11-12 thất. Còn có chừng 10 thất. Bành Giận cổ họng cũng không khỏi có chút căng lên. Tiêu Hành ngưng lông mày nhìn hồi lâu. Đột nhiên cũng xuống ngựa. Nắm lên trên lưng ngựa túi đựng tên vác lên vai. Sải bước đi qua. Đến xa ba trượng chỗ. Hắn dương cung lắp tên. Nhắm ngay bầy sói phốc mà bắn một mũi tên. Cách yến đường gần nhất một thớt sói được bị chính giữa nơi cổ họng. Co quắp ngược xuống đất. Yến đường đột nhiên nghiêng đầu. Chỉ thấy hắn lại một mũi tên bắn tới. Chính giữa sói được ngực. Tiêu Hành thu cung. Hất cằm lên hướng hắn khẽ cười một tiếng. Sau đó nghiêng chân dài liếc đi qua. Yến đường trầm khí dương kiếm. Lần nữa lại vọt vào bầy sói. Đồi núi cổ giờ học được thế. Chợt cùng hắn kéo ra thành tam giác. Tay nâng kiếm rơi. Nhất thời trong bầy sói đã chỉ thấy ánh đao kiếm ảnh. Mà con chó sói nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Hành. Ngay sau đó bỏ lại yến đường hướng về phía hắn bên này. Tiêu Hành hơi biến sắc mặt. Lại đảo cũng không nhiều sao hoàng. Trong nháy mắt dương cung. Một bắn tên chúng theo sát con chó sói mà tới một thớt sói cái chân sau. 7-8 con sói đem 4 người làm thành vòng. Tiêu Hành đem trên lưng túi đựng tên ném đi cho Yến Đường. Tiếp lấy, Yến Đường phá hủy phong. Lại liếc nhìn hắn, ngay sau đó trên lưng sau lưng. Trong nháy mắt dương cung mở bắn. Vũ khí tiện tay rồi. Tựa như có thần trợ. Phốc phốc hai mũi tên liên tiếp bắn ra. Con chó sói bên trước sói đực ngã xuống. Tiêu Hành nơi này cũng bắn ra hai mũi tên. Con chó sói hậu phương sói cái ngược lại cũng đĩa. Yến đường vọt người nhảy lên đống đá. Lại một mũi tên bắn ra. Chính giữa con chó sói con mắt trái. Trong khe núi tiếng gió vù vù. Xa xa chợt có vó ngựa Mercedes-Benz âm thanh truyền tới. Theo con chó sói kêu thảm ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời tràn đầy trong thung lũng đều là sói tru. Chờ đến tiếng gió hơi dừng. Cuối cùng một con sói cũng tại yến đường dưới kiếm ngã xuống. Trừ đi chạy trốn hai con. Dư nơi tiếp theo thây sói. Đếm xem lại có 21 so sánh nhiều. Mà chết ở yến đường thủ hạ bọn hắn. Liền có suốt 16 thất. Tiêu Hành đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai tay trống ở sau lưng thở dài một cái. Sau đó nhìn lấy chính phân phó đồi núi tiếng còi kim lâm vệ tới yến đường. Đường đường trấn Bắc Vương. Bất quá như vậy thôi. Còn tưởng rằng ngươi có thể bản lĩnh đến không cần hỗ trợ đây. Chống nạnh yến đường nghe vậy. Bỗng nhiên thay đổi thân hướng trên mặt hắn chính là một quyền. Tiêu Hành không có phòng bị. Té xuống đất. Giận đứng lên. Ngươi nổi điên làm gì? Ân đền oán trả sao? Còn dám đánh mặt của ta. Yến đường vung lên quả đấm lại đi trên mặt hắn đập tới. Đánh ngươi mặt lại làm sao rồi? Cầm lấy ta túi đựng tên đi theo ta một đường. Lại chậm chạp không đưa lên đến cho ta. Chẳng lẽ không phải muốn nhìn ta xui xẻo? Lão tử đánh chính là ngươi. Tiêu Hành nghe vậy cũng là một quyền đánh hướng trên mặt hắn. Ai quy định ta nhất định phải cho ngươi đưa mũi tên? Ta lại không nợ ngươi đấy. Cho ngươi đưa là tình cảm. Không tiễn là bổn phận. Ngươi có tư cách gì ỷ lại ta? Ngoặc kép chấm chấm. Ta lão tử là hoàng đế. Ngươi mẹ hắn mấy cái lá gan dám làm ta lão tử. Ta vẫn còn so sánh ngươi lớn tuổi 3 tháng đây. Yến đường gò má tránh. Tránh đồng thời lại nện ở hắn bên này mặt. Dài 3 tháng thì thế nào? Lão tử là ngươi sư thúc. Có loại đến sư phụ ngươi trước mặt tố cáo đi. Không học giỏi, chính là dài 3 năm. Đáng đánh như thường đánh. Tiêu Hành trúng chiêu, ngay sau đó hướng trên lưng hắn đập một quyền. Nhưng ngay sau đó, lại để cho Yến Đường vung quyền đập trúng má phải.